Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 476, Đại lão giới toán học và Đại lão giới tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tại thủ đô Turin, đường từ sân bay tới một nhà hàng nào đó, một chiếc xe Volvo XC90 màu đen đang chạy băng băng. Người lái xe là Giang Phong, ngồi ở ghế phụ không phải ai khác, chính là Bùi Dĩnh vừa bay từ Thâm Thị tới. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Bùi Dĩnh hỏi. Giang đại sư, một người đã ly dị lại có hai đứa bé, cậu có thể giúp tìm kiếm đối tượng cho người như vậy được không? Giang Phong vừa lái xe vừa cười nói. Đương nhiên là có thể, ngoại trừ những người không có ý định kết hôn ra, thì bất kể là vương công quý tộc hay người buôn bán nhỏ, tôi sẽ không từ chối bất kỳ ai. Vậy thì được, nếu như lần này tôi xem mắt thuận lợi, sau đó tôi sẽ giới thiệu một khách hàng lớn cho Giang đại sư. Cô ấy chính là một người bạn trong vòng tài chính của tôi, là một nữ phú hào tài sản vài tỷ. Nói tới đây, Bùi Dĩnh lại chuyển giọng, hơi chần chừ. Có điều cô ấy có yêu cầu rất cao với nửa còn lại, không biết Giang đại sư có ngại phiền không? Giang Phong tự tin cười nói, Bùi tổng cứ yên tâm, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, thì không cần biết yêu cầu của người đó cao bao nhiêu, tôi đều có thể tìm được đối tượng phù hợp. Có câu nói này của Giang đại sư là đủ rồi, sau đây tôi sẽ bớt chút thời gian giới thiệu hai người cho nhau. Vâng, tiếp đó, hai người tiếp tục nói vài câu chuyện phiếm, bất chi bất giác đã tới chỗ cần đến. Đỗ xe ông, Giang Phong và Bùi Dĩnh liền theo sự hướng dẫn của nhân viên đi tới phòng riêng đã đặt trước. Nhân vật nam chính buổi xem mắt ngày hôm nay, giáo sư Lưu Ức Tài, đã có mặt ở trong phòng riêng ngồi chờ. Nhân viên tiến lên gõ cửa, nghe thấy bên trong vang lên tiếng. Mời vào, mới mở cửa ra cho Giang Phong và Bùi Dĩnh đi vào. Thấy Giang Phong và Bùi Dĩnh đi vào, Lưu Ức Tài liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Giang đại sư, mọi người đã tới rồi. Chào hỏi xong, ánh mắt của Lưu Ức Tài rơi trên người Bùi Dĩnh. Vốn lúc xem ảnh, Lưu Ức Tài đã cảm thấy mỹ nữ tỷ tỷ Bùi Dĩnh này thật sự xinh đẹp, là mỹ nữ khó gặp. Bây giờ nhìn thấy người thật lại cảm thấy ngoài đời so với ảnh còn đẹp hơn ba phần. Ánh mắt của cô không hề sắc bén, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí tức của một người có quyền lực. Giáo sư Lưu, để tôi giới thiệu cho anh một chút. Vị này chính là Bùi Tổng trước đó tôi đã nói với anh, là một trong những nữ thần nổi danh trong giới tài chính nước ta. Giang Phong mỉm cười giới thiệu hai bên. Bùi Tổng, vị này chính là giáo sư Lưu, là một trong những thiên tài nổi danh nhất giới toán học. Hai người làm quen với nhau một chút. Lưu Ức Tài mở lời chào hỏi trước. Xin chào Bùi Tổng, nghe đại danh của chị đã lâu. Bùi Dĩnh cũng mỉm cười chào hỏi. Xin chào Lưu giáo sư, cái danh đầy mùi tiền kia của tôi cũng không đáng nhắc tới. Thiên tài số học giống như anh đây mới là hy vọng phục hưng của quốc gia chúng ta. Cái này không dám nhận, Bùi Tổng quá khiêm tốn rồi. Hai người khách sáo vài câu, sau đó mới ngồi xuống bàn ăn. Lúc gọi món, đương nhiên là ưu tiên phụ nữ. Bùi Dĩnh cũng không từ chối cái này, trực tiếp gọi hai món mình thích. Sau đó, Lưu Ức Tài và Giang Phong cũng lần lượt gọi món mình thích. Chờ người phục vụ rời đi rồi, không cần có Giang Phong hướng dẫn, Lưu Ức Tài đã cùng Bùi Dĩnh hàn huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là thiên tài toán học, giáo sư đại học 985. Một người là thiên tài tài chính, là người phụ trách quỹ ngân sách. Cả hai bên đều đứng ở vị trí đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Tùy tiện ném ra một chủ đề cũng có thể trò chuyện nửa ngày. Hơn nữa, toán học cùng tài chính cũng có liên quan đến nhau. Mà lúc này, trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Người này không phải ai khác, chính là siêu cấp đại lão trong giới toán học và giới tài chính, Simon. Giáo sư Lưu, vừa nhắc tới nhà số học, tôi liền nghĩ ngay tới một vị tiền bối đại danh vang xa trong giới tài chính chúng tôi. Cố Diệp Phi Lưu Ức Tài như có thần giao cách cảm tiếp lời. Bùi Tổng, có phải người chị nhắc tới chính là tiền bối trong giới tài chính, cũng chính là nhà số học số một thế giới, tiền bối Simon? Bùi Dĩnh nhẹ gật đầu, cảm khái nói. Chính là vị đại lão tiền bối này, có thể xem như nhà số học hàng đầu thế giới, có khả năng sử dụng tri thức toán học linh hoạt, dựa vào lý luận đầu tư để xây dựng mô hình toán học, cuối cùng đạt được thành tựu khiến người người chú ý trong giới tài chính, thật sự là khiến người ta bội phục sát đất. Lưu Ức Tài cười nói, toán học đúng là một ngành học thú vị, khoa học phát triển không thể tách rời toán học, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tách rời khỏi toán học. cách chương.